Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 4. Chương hồi 4 một người cả người là huyết tinh tráng nam tử cõng một cái huyết người từ Nghiêm Mặc. Hai người bên người bước nhanh mà qua, hắn mặt sau còn đi theo mấy người, trên tay bắt lấy trường mâu, trên người đều có vết máu. Kia phụ nữ cùng hai tiểu hài tử một bên khóc một bên chạy, mấy người chạy tiến kia phụ nữ chạy ra. Lều trại, mơ hồ có thể nghe được có người ở kêu, đi thỉnh hiến tế sao? Đã đi, có người trả lời, Thảo Đinh che miệng lại, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói, đó là nhị cấp chiến sĩ Đại Hà, xem hắn bị thương như vậy trọng, không biết còn có thể hay không cứu đến trở về. Kia toàn ra, về sau nếu không hảo quá, Nghiêm Mặc thu hồi ánh mắt. Kia kêu Đại Hà chiến sĩ hữu cánh tay chặt đứt, đạn cốt liền đột ở bên ngoài, bụng khả năng còn có thương tích thế, nếu không không có khả năng lưu như vậy nhiều máu, dựa theo người nọ đổ máu lượng, lại không cho hắn hảo hảo cầm máu, nếu không một giờ người nọ phải đi gặp Diêm Vương, có lẽ này với hắn mà nói là một cái cơ hội, nhưng hiện tại còn chưa tới hắn xuất đầu tốt nhất thời cơ. Nghiêm Mặc cúi đầu, làm bộ vô tình mở ra tay phải trưởng, chỉ thấy mặt trên lại lần nữa xuất hiện một quyển sách. Mở ra quyển sách ở giữa sáng lên một câu cùng lần trước cùng loại nội dung. Dạy dỗ người khác tri thức một chút. Nhân tra trị trừ 1. Tổng cộng nhân tra trị 99.999.998 điểm. Đây là cái gì? Rốt cuộc có chỗ lợi gì? Nếu thay đổi khác có kiến thức người trẻ tuổi, nhìn đến như vậy một cái đồ vật xuất hiện ở chính mình bàn tay chung, nói không chừng sẽ trước hưng phấn một phen. Nhưng Nghiêm Mặc, gia sản lấy 100 triệu vì đơn vị đếm hết, Nghiêm Mặc tiền sinh tận sức với làm chính mình trở thành nhân thượng nhân, nỗ lực muốn cho chính mình quá đến so người khác đều hảo, hết mọi thứ khả năng vớt tiền, đại lượng thời gian đều dùng ở học tập, luồn cúi, công tác cùng mặt khác các loại chính sự thượng, sống đến 39 tuổi, chưa từng chơi một lần game online, không thấy quá một quyển tiểu thuyết internet, ngay cả sơ trung khi đại gia điên truyền võ hiệp tiểu thuyết hắn cũng chưa xem qua mấy quyển, mà tivi trừ bỏ tin tức hắn cơ hồ không xem mặt khác tiết mục, điện ảnh nhưng thật ra ngẫu nhiên sẽ đi nhìn một cái, nhưng cũng xem đến cực nhỏ. Hắn có thể biết được hồn xuyên, còn phải ít nhiều mỗ bộ điện ảnh cùng tin tức chung nháo ra mấy cái tiểu hài tử vì tưởng xuyên qua mà tự sát sự tình, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thời gian không đủ dùng. Hắn thậm chí vô pháp lý giải vì cái gì sau lại những cái đó người trẻ tuổi có thể sử dụng như vậy nhiều thời gian hao phí ở internet hòa đàm tình nói yêu, nếu những người đó lãng phí thời gian đều cho hắn, hắn trước khi chết thành tựu tuyệt đối không ngừng như vậy một chút. Mà hắn cũng sẽ lợi dụng những cái đó thời gian làm chính mình trở nên càng thêm giàu có cùng có quyền thế, nói không chừng hắn là có thể tránh được. Bất quá liền tính hắn lại kiến thức hạn hẹp, hắn cũng nghe nói qua địa phủ phán quan trong tay có một quyển ký lục thiên hạ sở hữu sinh vật cả đời yêu khuyết điểm sổ công đức. Như vậy hắn tay phải trong tay xuất hiện đồ vật hay không thuộc về cùng hệ liệt, làm thứ này trực tiếp xuất hiện cho hắn xem, hay không vì cảnh cáo hắn, thay thế thế cảnh ngục tác dụng. Cho nên Nghiêm Mặc nhìn đến như vậy cái đồ vật, đầu tiên không phải hưng phấn, mà là một loại bị người khác khống chế cùng theo dõi phẫn nộ. Đối với lưu đày cải tạo chỉ nam trung xuất hiện nhân tra hai chữ, Nghiêm Mặc khịt mũi coi thường, dùng mụ nội nó nói tới nói. Hắn sinh hạ tới liền không phải cái thứ tốt, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình khi còn nhỏ vẫn là thực thành thật, thực thiện lương, chính là mọi người đều như vậy nói. Hắn cũng liền lười đến phủ nhận, suy nghĩ không cẩn thận lâm vào quá khứ trong hồi ức. Cái này làm cho Nghiêm Mặc phi thường ghét hận, hắn không thích hồi ức quá khứ, càng thống hận hồi ức 20 tuổi phía trước chuyện cũ. Hắn không thích 20 tuổi trước chính mình, không thích khi đó người nhà, bằng hữu, thân thích, hết thảy ở kia 20 trong năm nhận thức nhân sự vật. Hắn đều không thích, từ 20 tuổi bắt đầu, hắn liền nói cho chính mình, về sau mặc kệ làm ra sự tình gì đều không cho phép chính mình hối hận, người có đôi khi không cần Thận đạp sai một bước, thật sự sẽ một bước sai. Từng bước sai, lúc sau liền tính tưởng quay đầu lại cũng vô lực. Chỉ có thể biết rõ là sai còn muốn tiếp tục đi phía trước hành. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều biết chính mình đi lầm đường. Nhân sinh quan, giá trị quan, đạo đức quan đều hủy đến rối tinh rối mù. Nhưng hắn vẫn luôn cố chấp đến không muốn thừa nhận chính mình ở phạm sai lầm, thậm chí phạm tội. Thẳng đến, hắn mất đi trong đời hắn quan trọng nhất, tốt đẹp nhất. Hắn nguyện ý dùng sở hữu hết thảy tới trao đổi bảo bối. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước khi chết chính mình nguyền rủa vũ nhục ông trời kia đoạn lời nói. Hắn đã nhớ không nổi nguyên lời nói, nhưng đại ý hắn còn nhớ rõ. Hắn giống như nhắc tới chính mình bảo bối. Hắn giống như mắng ông trời nói hắn không công bằng. Chất vấn hắn vì cái gì muốn đem báo ứng buông xuống đến vô tội người trên đầu. Hắn mắng rất nhiều. Đó là hắn cuối cùng phát tiết. Cũng là hắn duy nhất một lần sám hối. Lần đó mắng cùng lần này xuyên qua có hay không quan hệ. Xuất hiện ở hắn bàn tay trung lưu đầy cải tạo chỉ nam hay không âm thầm dự báo cái gì. Hắn hiện tại giảm 2 điểm nhân tra trị. Nếu hắn đem 100 triệu điểm nhân tra trị toàn bộ giảm xong đâu? Hắn có thể được đến cái gì? Hoặc là nói ông trời sẽ tưởng thưởng hắn cái gì? Nghiêm Mặc là cái thực hiện thực người. Hắn không cảm thấy ông trời làm hắn hồn xuyên đến thế giới này. Cho hắn làm ra một quyển ký lục hắn yêu khuyết điểm cải tạo chỉ nam chỉ là đậu hắn chơi, mặc kệ làm. Hắn đi vào trên thế giới này, người, là ai? Đối phương nhất định có mục đích của hắn, ta yêu cầu hứa hẹn. Nghiêm Mặc dùng hán ngữ đối tay phải. Nói, Thảo Đinh ngẩng đầu xem hắn. Người nói cái gì? Nghiêm Mặc suy yếu mà cười. Không có gì, là lão hiến tế giao cho ta vài câu chú ngữ. Nói là có thể cho thương thế khôi phục nhanh hơn. Đem bệnh ma đuổi đi, à, thực xin lỗi. Ta có phải hay không quấy rầy ngươi? Thảo Đinh cuống quýt nói, không có gì. Phía dưới không cần đánh gãy ta là được. Nghiêm Mặc cho Thảo Đinh một cái an tâm mỉm cười. Tiếp tục dò hỏi chính mình tay phải, ta muốn hứa hẹn. Nếu ta thành thành thật thật lưu tại trên thế giới này tiến hành cải tạo. Nếu ta có thể đem nhân cha trị về linh. Người có thể cho ta cái gì? Trang sách không có phản ứng. Tựa hồ cũng không cụ bị giao lưu công năng. Nghiêm Mặc không có nản lòng. Hắn lẩm bẩm tự nói giống nhau nói. Người nếu là chỉ nam. Như vậy người ít nhất sẽ nói cho ta muốn như thế nào làm. Vậy ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Chỉ nam. Thư. Nếu là thư lại như thế nào sẽ trả lời ta? Đương nhiên muốn chính mình tìm đọc. Thư, người có mục lục đúng hay không? Ta muốn xem mục lục. Biểu hiện mục lục. Quyển sách lần này có phản ứng. Số trang lật qua. Dừng lại. Xuất hiện tiêu đề vì mục lục một tờ. Chỉ đại khái nhìn lướt qua. Phán đoán chỉ nam trung chín thành có thể tìm được chính mình muốn đáp án. Chính là hiện tại không phải đọc sách hảo thời điểm. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi, kiềm chế trụ mừng như điên tâm tình, nắm chặt tay phải lại buông ra, tiếp tục xử lý chính mình thương thế, chỉ nam tựa hồ có thể phán đoán Nghiêm Mặc có hay không đang xem nó, đương Nghiêm Mặc nắm chặt tay phải, nó liền tự động biến mất, hư thối thịt đã quát tẫn, lộ ra phía dưới mới mẻ huyết nhục, cầm lấy đồng dạng bị nước sôi nấu quá mộc gáo, múc một muỗng nước muối. Nghiêm Mặc uống trước một ngụm, cảm thấy độ dày còn chắp vá, lập tức tay vừa lật ngộ a a a. Nghiêm Mặc cả người đại run, phần cổ, phần đầu mạch máu cao cao bính khởi, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, Thảo Đinh sợ tới mức một mông ngồi vào trên mặt đất. Phản ứng lại đây lập tức phác lại đây liên thanh hỏi. Tiểu Mặc ngươi làm sao vậy? Ngươi làm cái gì? Trời ạ, Nghiêm Mặc hãn ra như tương. Dựa vào lưu nước tốt nhất trong chốc lát mới thoáng khôi phục, hắn có thể không cần làm như vậy. Nhưng ở khuyết thiếu dược vật dưới tình huống, nhất định độ dày nước muối chẳng những có thể khởi đến ngưng huyết tác dụng, càng có thể tiêu độc. Hắn này đạo thương khẩu kéo thời gian lâu lắm, liền tính miệng vết thương thoạt nhìn như cũ như tân. Hắn cũng không dám đại ý, Thảo Đinh hoàn toàn không rõ Nghiêm Mặc vì cái gì muốn như vậy tra tấn. Chính mình. Chẳng những dùng thạch đao quắt chính mình thịt, còn dùng nước muối tưới bản thân. Chẳng lẽ đây là Diêm Sơn tộc hiến tế trị liệu thủ đoạn? Trời ạ, quả thực so Nguyên Tế Bộ Lạc lão hiến tế còn tàn nhẫn, ai? Đứa nhỏ này thật đáng thương. Tương lai chẳng những phải làm một cái người què, còn phải trước tao như vậy một phen tội. Thảo Đinh trong lòng hoàn toàn không có Nghiêm Mặc có thể chữa khỏi hắn cái kia gãy chân ý tưởng. Nàng cảm thấy Nghiêm Mặc có thể làm chính mình miệng vết thương trường hảo. Có thể không giống mặt khác nô lệ giống nhau vẫn luôn lạn đến chết. Cũng đã thực ghê gớm, Nghiêm Mặc kêu thảm thiết cũng không có đưa tới những người khác chú ý. Nơi này bởi vì các loại nguyên nhân kêu thảm thiết nô lệ nhiều nữa, hơn nữa lúc này đại hà lều trại. Truyền ra tới tiếng khóc cũng đủ che giấu phụ cận mặt khác tạp thanh, Nghiêm Mặc ngồi thẳng thân thể. Đem chính mình đùi phải bãi chính. Hai ngày không ăn cơm lại mất máu quá nhiều hắn. Theo lý thuyết lúc này đã sớm nên nằm xuống không thể nhúc nhích. Nhưng liền cùng này nói thả hai ngày còn không có thối giữa miệng vết thương giống nhau. Thân thể hắn trung tựa hồ có một cổ kỳ quái năng lượng ở chống đỡ hắn, khát khô. Đói khát, thống khổ, choáng váng, này đó mặt trái cảm giác đều không có biến mất. Này liền giống như có người cùng ngươi có thâm cừu đại hận. Vì trừng phạt ngươi, một bên đối với ngươi thi lấy khổ hình, một bên lại treo ngươi mệnh. Làm ngươi ý thức thanh tỉnh mà, hưởng thụ, hết thảy, đầy mặt mồ hôi Nghiêm Mặc ngẩng đầu lười nhác. Mà cười. Nâng lên tay trái, đối với xanh thẳm không chung so một ngón giữa, Thảo Đinh cho rằng Nghiêm Mặc ở tiếp tục thi chú. 4. Gã thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, mặt có hình xăm chiến sĩ cùng với một người cầm trong tay quyền trượng lão giả cùng một người thiếu. Niên từ nhỏ lộ quải tiến vào, Nghiêm Mặc quay đầu. Suy đoán lão giả thân phận, Thảo Đinh vừa thấy đến lão giả. Sắc mặt lập tức đại biến. Một phen đẩy ngã dựa ngồi ở lu nước thượng Nghiêm Mặc. Nằm đừng nhúc nhích, nhắm mắt lại. Thảo Đinh ấn Nghiêm Mặc nhỏ giọng thả nhanh chóng mà nói xong. Nàng chính mình đã sửa ngồi xổm vì quý. Cúi đầu chờ đợi lão già cùng các chiến sĩ đi qua. Đi qua đi 6 người ai cũng không có bố thí bọn họ. Liếc mắt một cái, Thảo Đinh hơi hơi nghiêng đầu. Trộm nhìn đến lão già đi vào đại hà lều trại. Lúc này mới nhẹ nhàng phun ra một hơi. Thả lỏng đối Nghiêm Mặc áp chế, đó là ai? Nghiêm Mặc ở Thảo Đinh nâng đỡ hạ chậm rãi ngồi dậy hỏi, là Tư Tế đại nhân cùng hắn đệ tử. Về sau ngươi nhớ kỹ, nhìn đến chiến sĩ còn hảo, nhưng nhìn đến hiến tế, trưởng lão cùng tu trưởng đại nhân khi, vô luận khi đó ngươi đang làm cái gì, nhất định phải quỳ xuống hành lễ, thả không thể ngẩng đầu xem bọn họ, nếu ngươi vô pháp quỳ. Liền nằm xuống hoặc nằm sấp xuống giả chết nếu không có làm đến đâu. Thảo Đinh thương hại mà xem hắn. Như vậy chẳng sợ chủ nhân của ngươi cũng vô pháp giữ được ngươi, sẽ được đến cái gì hình phạt? Hình phạt, Nga, kia muốn xem bọn họ ngay lúc đó tâm tình, Nghiêm Mặc. Vạn ác nô lệ chế xã hội. Bất quá liền tính hắn không phải nô lệ. Xem kia lão hiến tế tướng mạo cũng không giống như là cái nhân hậu rộng lượng người. Nếu đắc tội hắn, 8 phần sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn, Tư Tế đại nhân có thể trị liệu đại hà đại nhân thương. Thế sao? Nghiêm Mặc hả, giọng hỏi, đương nhiên có thể. Thảo Đinh đương nhiên địa đạo, Nga. Xem ra nơi này hiến tế y thuật so với hắn nghĩ đến muốn lợi hại, chẳng qua đại hà đại nhân lần. Này liền tính có thể lưu lại mệnh, chỉ sợ cũng vô pháp lại làm chiến sĩ. Thảo Đinh mặt lộ vẻ bi thương. Đại hà đại nhân một nhà đều là người tốt, cùng nàng chủ nhân giống nhau hào. Về sau đại hà đại nhân không thể lại làm chiến sĩ. Hắn thê tử cùng hài tử nên làm cái gì bây giờ? Không thể lại làm chiến sĩ. Vì cái gì? Thảo Đinh kỳ quái mà xem hắn. Hắn bị thương như vậy trọng, cánh tay xương cốt đều chọc ra tới. Liền tính không chém rớt, về sau cũng không thể dùng. Hơn nữa kia vẫn là lấy vũ khí tay phải, nguyên lai nơi này hiến tế cũng không thể trị liệu đoạn cốt. Như vậy hắn vẫn là có nhất định tồn tại giá trị, chỉ là kia hiến tế không giống như là dễ đối phó. Nếu hắn xuất đầu vì đại hà trị liệu thương thế, cuối cùng rất có thể chẳng những chiếm không được hào. Nói không chừng còn sẽ bị kia hiến tế ghen ghét hãm hại, này đó quyền cao chức trọng người đã thói. Quen bị người phụng. bọn họ sẽ cao hứng bị cái lăng đầu thanh chạy ra vả mặt sao? Thử nghĩ, một vị ở y học giới đức cao vọng trọng lão giáo thụ gặp đồng loạt ca bệnh vô pháp xử lý. Người khác cũng đều nói không cứu. Kết quả một cái thực tập bác sĩ nhảy ra nói này bệnh ta có thể trị. Quá đơn giản, này không phải vả mặt là cái gì? Trông cậy vào lão giáo thụ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Trông cậy vào những người khác lập tức sùng bái ngươi. Cứt chó. Ngươi vẫn là trước cầu nguyện vị kia lão giáo thụ là cái nhân từ dày rộng. Lòng dạ trống trải chân chính người tốt rồi nói sau, hắn trước kia lại không phải không chạm qua. Loại người này, loại sự tình này, giáo huấn nhận được cũng đủ cũng đủ. Kia lão hiến tế, lấy hắn xem người kinh nghiệm. Hắn dám dùng chính mình sinh mệnh đánh đố. Tuyệt đối không phải cái lòng dạ nhiều rộng lớn chủ, một khi đã như vậy. Lần này hắn vẫn là đừng ngoi đầu. Thành thành thật thật trước đem chính mình thương thế dưỡng hảo nói nữa mặt khác. Thảo đinh cấp nghiêm mặc lau mồ hôi. Lại uy hắn uống lên điểm nước. Xem hắn lại bắt đầu đùa nghịch chính mình miệng vết thương. Lập tức liền cảm thấy đứa nhỏ này thật là kiên cường. Nếu Diêm Sơn tộc không có bị Trệ tộc công phá, kia đứa nhỏ này nhất định sẽ trưởng thành vì một người cường đại chiến sĩ đi. Có lẽ hắn có thể đạt tới tam cấp. Bất quá hiện tại đều không thể. Thảo Đinh ánh mắt rơi xuống nghiêm mặc gãy chân thượng, vô luận cường đại nữa chiến sĩ. Một khi tàn phế, hảo một chút có lẽ chỉ là giáng cấp. Nhưng đại đa số người đều sẽ hoàn toàn trở thành bình dân. Tuy rằng làm khen thưởng, chiến sĩ giáng cấp trước tài sản sẽ không bị cướp đoạt. Nhưng không có cách nào cấp bộ tộc lớn hơn nữa cống hiến bình dân làm sao có thể nuôi sống dư thừa. Nô lệ cùng người nhà. Nghiêm mặc không phải không thấy ra Thảo Đinh đồng tình. Nhưng hắn nhưng không tính toán vẫn luôn làm một người nô lệ. Chờ hắn thương hảo. Nghiêm mặc ý bảo Thảo Đinh đem tiểu hào thạch nồi cho hắn. Liền dùng thạch đao đương quát phiến. Đem đảo lạn cây đại kế diệp tương nước đều bôi trên miệng vết thương thượng tỉ. Phía dưới ta muốn thỉnh ngươi giúp ta một cái vội. Rất đơn giản. Ngươi không cần sợ hãi. Giống như vậy bắt lấy ta chân. Đối. Cứ như vậy chảo. Nghiêm mặc chỉ đạo Thảo Đinh bắt lấy chính mình đùi phải. Ta yêu cầu đem đoạn rớt xương cốt đối chính tiếp thượng. Nhưng hiện tại bởi vì xương cốt đoạn rớt thời gian hơi trường. Da thịt co rút lại. Yêu cầu trước đem da thịt kéo ra. Cho nên đợi chút ngươi xem ta đầu. Ta gật đầu thời điểm, ngươi liền đem ta cẳng chân hướng ngươi trong lòng ngực phương hướng túm. Vẫn luôn túm đến đoạn cốt chỗ có thể đối thượng mới thôi, nghiêm mặc sợ Thảo Đinh nghe không hiểu. Vừa nói vừa khoa tay múa chân, nói 3 lần, thẳng đến Thảo Đinh do dự dự gật đầu, thở ra. Tìm căn lớn nhỏ thích hợp lột da mộc chi nhét vào trong miệng cắn. Không lớn thiếu niên phù chính mình đùi phải, hít sâu 2 lần. Lại lần nữa đúng rồi phía dưới hướng. Chuẩn bị sẵn sàng. Đối Thảo Đinh gật đầu một cái. Thảo Đinh không dùng như thế nào lực. Nàng cũng không dám. Nhưng nàng sức lực hiển nhiên so nghiêm mặc cho rằng đại. Chỉ như vậy nhẹ nhàng một túm ca băng. Nghiêm mặc một ngụm cắn đứt trong miệng nhánh cây. Nhưng hắn hiện tại còn không thể hôn. Thừa dịp ra thịt gân bị kéo ra. Hắn lập tức phù chính mình xương đùi. Đem đoạn cốt chỗ tận lực kín kẽ mà tiếp thượng, tô lên cây đại kế diệp tương nước. Này ngoạn ý đối đoạn cốt khép lại không có tác dụng gì. Nhưng ít ra có thể giảm nhiệt cầm máu, nắm lên trước đó đặt ở tả hữu mộc bổng cố định ở gãy chân 2 sườn, dùng nấu quá dây cỏ trói chặt, nghiêm mặc xử lý tốc độ tương đương mau. Hắn người này tuy rằng có các loại tật xấu, nhân phẩm cũng bất quá quan, nhưng trên tay là có thật công phu. Thả đối người khác ác, đối chính mình càng ác, ở nghiêm mặc cho chính mình xử lý thương thế khi. Tên kia đi theo hiến tế bên người thiếu niên cầm một cây mộc bổng từ đại hà lều chạy ra tới. Đem mộc bổng để vào hố lửa chung thiêu đốt, một lát sau. Thiếu niên cầm thiêu mộc bổng vào lều chạy, một lát sau. A, thê lương kêu thảm thiết cắt qua không trung. Truyền ra rất xa, nghiêm mặc buộc chặt dây cỏ tay căng thẳng. Mơ hồ cảm thấy chính mình nghe thấy được một cổ da thịt nướng tiêu xú vị. Nhưng hắn cũng chỉ là hơi chút dừng một chút. liền dường như không có việc gì mà tiếp tục xử lý chính mình. Như thế nào lại sáng? Nghiêm Mặc mở ra tay phải trưởng, chỉ thấy trang sách thượng lần này viết chính là: thấy chết mà không cứu một lần. Nhân cha trị cộng 10. Tổng cộng nhân cha trị 100 triệu 8 điểm, lời này sáng 5 giây sau biến mất. Lại xuất hiện một câu: nhân cha trị vượt qua 100 triệu điểm thì lấy hình phạt hỏa lạc chi đau. Số lần 8 thứ, vì không ảnh hưởng lưu đày giả hằng ngày cải tạo, nên hình phạt lấy mỗi đêm một thứ thi hành. Cũng không về sau kỳ nhân cha trị giảm bớt mà giảm bớt. Nghiêm Mặc. Thao, tác giả có lời muốn nói. Hết chương.